Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221 hướng tới tang thi chạy. Người khác càng là không cần phải nói. Thậm chí bị phân phối đến mặt sau này một đội vài cái nam tử đều nhìn Bạch Linh. Ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Bạch Linh tiểu thư, chờ hạ ngươi cần phải nhớ rõ bảo hộ chúng ta này đàn sơ cấp dị năng giả. Dị năng giả ba chữ nói rất nặng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Lý Phương phức tạp nhìn như cũ chạm thẳng tắp Bạch Linh. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán lắc đầu. Đi rồi, Lý Chính Hạo tin tưởng Bạch Linh lại cũng không có nhìn thấy Bạch Linh xuất thủ qua. Cho nên lúc này cũng không có chứng cứ chứng minh cái gì. Nhưng bọn hắn không dung lãng phí thời gian. Nếu không hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này qua đêm nói. Bọn họ liền nguy hiểm ni, dù sao cũng là không có đã tới huyện. Không sai, nơi này là tới gần thành phố FC lớn nhất huyện thành. Bạch Linh đối bên này cũng không phải rất quen thuộc, cho nên phía trước mới có thể hỏi phong tử khi nào sẽ tới nơi này. Cũng may, tuy rằng Bạch Linh trọng sinh, còn nhớ rõ ở mặt thế tiến đến phía trước này một năm. Xuân bận về nhà không có mua được thẳng tới phiếu. Đó là từ nơi này đổi xe về nhà, bởi vì biến dị cây cối cùng cây nông nghiệp, khu vực này đã xảy ra chút thay đổi. Bạch Linh không quen biết thực bình thường, cũng may mắn có lần đó, Bạch Linh vừa vặn nhớ rõ có một cái xe máy xe hành tại nào. Tuy rằng xe cùng thành phố lớn cái loại này cao cấp xe máy vô pháp so. Nhưng đối hiện tại Bạch Linh tới nói, có thể sử dụng là được. Chính yếu vẫn là vì lên đường thời điểm tiết kiệm thời gian. Chỉ là nhìn càng ngày càng ra Lý Chính Hạo đám người. Thỉnh thoảng bị tự do sơ cấp tang thi công kích. Cuối cùng chậm rãi biến mất ở bọn họ trước mặt. Khẽ cau mày, hy vọng Lý Chính Hạo không cần có nguy hiểm mà ni 5 phút đồng hồ lúc sau. Nàng cũng đi theo phong tử động lên. Sơ cấp tang thi đã sẽ tự chủ thả thành đàn kiếm ăn. Hơn nữa lỗ tai cùng cái mũi trở nên mẫn cảm. Bạch Linh thật xa liền nhìn đến không ít tang thi từ huyện thành cư dân khu hướng tới bọn họ chạy tới. Thừa dịp lúc này có thể chạy rất xa chạy rất xa. Bạch Linh có chút đau đầu, nhịn không được kiến nghị đến. Cái này huyện thành còn không có người đi, tình huống như thế nào ai cũng không biết, mới vừa tới gần liền nhìn thấy có tang thi ra tới. Lúc này không hướng chạy một khoảng cách, chờ đến tang thi càng ngày càng nhiều thời điểm, bọn họ muốn đi vào liền càng thêm khó khăn. Đương nhiên nếu là Bạch Linh một người còn dễ dàng chút, cũng đừng quên. Bên người nàng có 8 sơ cấp dị năng giả. Nghe được Bạch Linh kiến nghị, phong tử đầu tiên là sửng sốt, ngược lại như là cũng nghĩ đến. Đối với phía sau không nghe theo Bạch Linh lời nói người ta nói. Chạy đi, điên rồi đi, phía trước tang thi chạy tới. Chúng ta còn hướng tới chúng nó chạy tới. Này không phải chủ động tìm chết sao? Ít nói nhảm. Không muốn cút cho ta. Chúng ta là đi thu thập đồ vật. Anh Chính Hạo đều đi vào. Phong tử trừng mắt cái kia mở miệng nam tử. Đã cầm xài đao chạy lên. Thấy thế người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Trong đó có 5 người lẫn nhau nhìn nhau mắt. Cuối cùng ánh mắt đều âm ngoan hướng tới Bạch Linh thân ảnh nhìn lại. Giống. Bồn máu mồm to mang theo kia tanh hôi nước bọt tập mặt mà đến. Những người này nhưng đều có không ít đối phó sơ cấp tang thi kinh nghiệm mà ni Bạch Linh không. Nghĩ tới chính mình cùng Lý Phương sẽ bị bọn họ tự chủ bảo hộ ở bên trong. Thế nhưng thập phần an toàn, Lý Phương tay chặt chẽ cầm dao phay, trên mặt biểu tình nghiêm túc, rất có trông gà hóa quốc cảm giác, thuyết minh nàng vẫn là thực cẩn thận. Đột nhiên một con tang thi thừa dịp phong tử không chú ý thời điểm kia tím màu xanh lá tay hướng tới Bạch Linh duỗi tới. Bạch Linh phản xạ tính chuẩn bị rút kiếm thời điểm, lại không nghĩ một cái tiểu thân ảnh đã chắn nàng phía trước. Là Lý Phương. Hết chương.